Ngự Đạo Khuynh Thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 135, chiến hỏa tạm tắt, y nguyên đại trương. Cầm, Thông Thiên đem cái kia tiệt thiên chi độc, đưa cho Tả Tiểu Đa. Đây quả thật là có thể chấm giết thánh nhân tuyệt độc. Tả Tiểu Đa hỏi, không sai, thật là, giáo chủ nếu biết vật này lai lịch, có biết hay không giải độc chi pháp? Tả Tiểu Đa đối với Thông Thiên giáo chủ ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu. Vật này kỳ thật chưa từng hiện đám người thế. Ta đối với cái này độc nhận biết cũng vẻn vẹn giải rác. Nhưng mà loại độc này năm đó xác thực chấm giết Phượng Chi Nguyên Hoàng. Đó là cùng thánh nhân không khác. Thậm chí còn hơn tồn tại. Việc này chỉ có thể chính ngươi chậm rãi nghĩ biện pháp. Tối thiểu nhất, ta giải không được. Có lẽ tương lai tu vi của ngươi đẳng cấp, đạt đến siêu thoát thiên đạo, trên đại đạo, lại đi ra một khoảng cách thời điểm, liền có thể giải hết đi. Vậy bây giờ muốn làm sao? Một mực nhập trước trong thân thể chứa một quả bom hẹn giờ. Tả Tiểu Đa mắt trợn tròn. Ngươi sợ cái gì? Thông Thiên giáo chủ có chút buồn cười. Cái này một nửa cũng rơi xuống trong tay của ngươi. Nếu là như vậy vợ ngươi còn không thể gối cao không lo mà nói. Ta là thật không biết còn có cái gì an toàn hơn phương thức. Chỉ cần ngươi không phát động, ức vạn nguyên hội đi qua, độc này cũng sẽ không phát tác. Tả Tiểu Đa lo lắng nói ra, có thể hay không ảnh hưởng sinh con. Thông Thiên giáo chủ sờ lên cái mũi, nói, cái này, ta là thật không biết. Ngươi có thể tự mình thử một chút, theo ta suy đoán. Ngươi chỉ cần không phát động mà nói. Hẳn là sẽ không liên lụy nhiều như vậy. Vậy là tốt rồi. Tả Tiểu Đa yên tâm. Đem cái kia tiệt thiên chi độc cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Trực tiếp đặt ở trong đầu của mình trong thần thức không gian. Cứ như vậy. Trong thiên hạ, liền xem như từ xưa đến nay tất cả cường giả bao quát chư đại thiên đạo cùng một chỗ liên thủ. Nhiều nhất cũng chính là giết chết Tả Tiểu Đa. Cũng không có khả năng cướp đi tuyệt thiên chi độc. Cái này độc, lại thật ngay cả thánh nhân cũng không thể giải. Xem ra, ta nhất định phải thăng cấp đến siêu việt thánh nhân đẳng cấp mới được. Con đường phía trước từ từ. Lười biếng không được a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tự lẩm bẩm. Dựa theo Thông Thiên thánh nhân thuyết pháp, Nguyên Hoàng là không kém hơn thánh nhân. Thậm chí còn hơn nhân vật hung ác. Như vậy vẻn vẹn tại siêu việt thánh nhân cấp 1 chỉ sợ còn không an toàn. Tốt nhất là nhiều siêu việt mấy cấp. Mười mấy cấp mới là 10 phần chắc 9. Niệm Niệm Miêu cũng đi theo ta cùng một chỗ tiến bộ. Thì càng nhanh, chấm ngoặc kép, chờ đến ta có thể một hơi liền có thể đem thánh nhân cường giả thổi thành cho bụi thời điểm. Ta cảm giác còn kém không nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, một bên, Thông Thiên giáo chủ trợn trắng mắt. Hiển nhiên là có cảm giác bị mạo phạm đến. Ngón tay giật giật, kém chút nắm chặt chuôi kiếm. Thở dài nói, lần này tới một mục đích khác. Cũng muốn là cùng ngươi cáo biệt. Lần này trở về, chúng ta liền muốn rời khỏi. Xin hỏi giáo chủ, ngươi tính đi nơi nào? Tinh không mênh mông. Nơi nào không thể đi? Quá nhanh đi. Không thích, cái này đều đã đi trễ. Chậm thêm. Liền thật tránh không khỏi hạo kiếp vòng xoáy. Thông Thiên giáo chủ ấm áp cười cười. Thật sự là hắn đã sớm có thể đi. Sở dĩ lưu tại thế này. Nguyên nhân chính vẫn thật là không yên lòng Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm cùng Phượng Hoàng tộc. Liên quan, bây giờ triệt để xử lý hoàn tất. Xem như trả Tả Tiểu Đa lúc trước một phần kia nhân quả. Rốt cuộc không ràng buộc. Kỳ thật ta có cái không gian. Đã mở địa hỏa thủy phong. Trở thành một cái thế giới mới. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói. Ta lúc đầu nhớ kỹ. Ngài đối với ta nói tới một ít hoàn toàn buông ra thế giới. Cảm thấy rất hứng thú. Thông Thiên giáo chủ mắt liếc thấy hắn. Thực sự không biết tiểu tử này dũng khí từ đâu tới. Lại muốn đem ta cùng Ta Tiệt giáo. Cùng một chỗ cất vào trong không gian của hắn đi. Coi là thật như hắn suy nghĩ. Tiệt giáo trên dưới há không biến tướng thành hắn tư nhân đả thủ. Tiểu tử này thật sự là thật là lớn phách lực a. Ai cho ngươi dũng khí? Khục, ta cứ như vậy nói chuyện. Vạn nhất ngài nếu là đồng ý đâu? ai còn không thể có điểm hy vọng xa vời đâu. Đùng, Hàm Dưỡng như thông thiên giáo chủ rốt cục phá công. Không nhịn được xuất thủ tại tiểu tử này trên đầu đục một cái bạo lật. Mắng, Lan, thân thể bay lên, lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là một cái chiếc nhẫn, lại từ khi không trung quay tròn rơi xuống. Tinh chuẩn rơi vào Tà Tiểu Đa lòng bàn tay. Thông thiên thanh âm từ đáy lòng vang lên. Trong này là ta suốt đời tu tập tất cả điển tịch. Đều là ngọc giản thần thức gánh chịu. Xem như ta tiệt giáo truyền thừa phân mạch. Người có thể đem chi xáo trộn. Chờ ngươi thế giới mới thật khai thiên tạo hóa về sau. Tản mát tại trong thế giới mới. Lưu lại chờ hữu duyên. Chấm ngoặc kép. Lúc trước bản tọa chính là từng giờ từng phút cảm ngộ tu hành. Hậu nhân cũng không thể được chi thái dịch. Không khỏi quá không chân quý. Không chân quý. Cũng liền không có nhiều tiến lên chi động lực. Truyền thừa này. Người có thể tùy tiện thiết trí chướng ngại. Bản tọa liền toàn bộ phó thác. Nếu là ta tiệt giáo tinh không không có kết quả. Tự nhiên tại tinh không nơi nào đó hôi phi yên diệt. Như vậy ngươi nơi này chính là ta tiệt giáo duy nhất truyền thừa. Chấm ngoặc kép. Kỳ thật. Bản giáo chủ rất muốn nhìn một chút, một số năm sau, có thể hay không lại xuất hiện một vị thông thiên giáo chủ, mà người kia lại có thể đi đến một bước nào đi. Chấm ngoặc kép, thông thiên giáo chủ thanh âm thật là có chút mờ mịt. Buồn vô cớ, kỳ thật hắn còn có một chút chưa hề nói. Trong này, còn có thông thiên giáo chủ cố gắng cả đời sở học. Tại phong thần kiếp sau khốn cấm bên trong sáng tạo công pháp. Chỉ là, chỉ hoàn thành hơn phân nửa, còn không có hoàn toàn, quá trình cũng còn tại trong tìm tòi, ngay cả thông thiên giáo chủ chính mình cũng không biết, môn công pháp này, uy lực sẽ là bao lớn, thanh âm mịt mờ, cũng chỉ đến Tà Tiểu Đa một người trong lòng biết được. Giây lát, thông thiên giáo chủ triệt để biến mất không thấy, Tà Tiểu Đa trân trọng đem chiếc nhẫn thu vào, nghe thông thiên giáo chủ kiểu nói này. Ngược lại nhớ tới một kiện chuyện đùa. Nhìn xem ngay tại không trung bốc lên. Đã thôn phệ Long Phượng Kỳ Lân tam tộc khí vận Tiểu Long lắc đầu vẫy đuôi một mặt thỏa mãn bay trở. Về, nhịn không được mơ màng hết bài này đến bài khác. Chờ thế giới mới thật thành lập. Chấm ngoặc kép, ta cũng muốn đem ta suốt đời sở học đều ném vào. Vân vân tiêu diệt các tộc truyền thừa công pháp, cũng ném bên trong đi. Chấm ngoặc kép. Ra không ra thông thiên giáo chủ ta không biết. Bất quá, lại xuất hiện một cái ta như vậy. Khẳng định là thật khó khăn. Chấm ngoặc kép, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, mặc sức tưởng tượng lấy một số năm sau hình ảnh. Có người cầm chính mình vải rửa chân làm bảo bối. Tả Tiểu Đa nhịn không được tiện siêu siêu chính mình nở nụ cười. Muốn hay không từ trên thân xoa mấy cái bi đất ném vào đâu. Nói không chừng. Liền bị xem như tạo hóa thần đan đâu. Tả lão đại, người đang cười cái gì? Cười đến như vậy lén lút. Lý Thành Long xích lại gần hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Tả Tiểu Đa một mặt cảnh giác. Phòng trộm đồng dạng mà nhìn xem Lý Thành Long. Người lặng lẽ meo meo tới làm gì? Còn không đi làm sống. Đúng, những phiếu nợ kia lúc nào thực hiện? Lý Thành Long trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Lão đại ngài thả 1,2 triệu cái tâm. Đời này tất con. Đại chiến. Cuối cùng kết thúc. Bên này tại thu thập chiến trường. Đang chuẩn bị tế điện anh linh. Nhưng Tà Tiểu Đa đã biến mất không thấy. Hắn đã tiến về tiếp viện Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình trên đường. Tinh hồn nhân tộc cùng ma tộc ác chiến mặt phía nam chiến trường. Lúc này đã đánh tới thiên sầu địa thảm nhật nguyệt vô quang tình trạng. Tình hình chiến đấu sự khốc liệt, đã không chỉ là nhìn thấy mà giật mình có thể hình dung. Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, còn có bọn hắn mang tới mấy trăm tên hợp đạo hỗn nguyên cao thủ cùng 6 triệu đại quân. Tại Tả Tiểu Niệm chạy đến thời điểm, đã gần như toàn quân bị diệt. Đúng vậy chính là gần như bị tiêu diệt, cũng chỉ còn lại có không đến 800. 000 chiến sĩ. Còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cơ hồ là 10 không còn một thương vong tỷ lệ. Đào tẩu, tính chiến lược chuyển di. Tại dạng này đại quy mô trên chiến trường, nơi nào còn có đào tẩu mà nói. vô luận như thế nào trốn, đều là trốn không thoát. Một khi đưa lưng về phía địch nhân, chỉ có so đối mặt với chiến đấu đã chết càng nhanh. Tất cả mọi người là thân kinh bách chiến cường giả, lại có ai không rõ đạo lý này? Huống hồ mọi người vốn là gấp rút tiếp viện mà đến. Chiến đến trước mắt tình trạng này, lại nói vứt bỏ chiến chạy trốn, chẳng phải là chuyện cười lớn. Liền xem như biết rõ tiếp tục nữa, đành phải một con đường chết, như cũ chỉ có cắn răng, liều mạng kiên trì, nhiều liều một phút đồng hồ là một phút đồng hồ, nhiều liều chết một cái ma chúng liền nhiều kiếm lời một chút tiền vốn. Còn tại phấn chiến tinh hồn binh sĩ hiện tại đã sớm không suy nghĩ nữa sống sót sau nên như thế nào, như chi gì, mà là vắt hết óc suy nghĩ, làm sao có thể trước khi đi, tận lực mang nhiều đi mấy cái ma tể tử. Từng tiếng oanh minh, bốn phương tám hướng nối liền không dứt không ngừng nổ vang. Đó là nhân loại võ giả cùng ma tộc dũng sĩ, đều tại phát động tự bạo, không gián đoạn tự bạo, dùng hết thảy thủ đoạn giết chóc địch nhân. Binh lực chiếm ưu ma chúng càng tụ càng nhiều. Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, tứ đại cường giả liên thủ, lấy lẫn nhau trợ giúp ăn ý phối hợp chiến thuật, đúng là mức độ lớn nhất kéo lại ma tổ La Hầu. Nhưng đối chiến trên trận mặt khác, cũng rốt cuộc không có dư thừa tinh lực đi chiếu cố. Ma tổ thật sự là quá mạnh, thí thần thương lực sát thương, cũng thật sự là quá mạnh, vượt quá tưởng tượng uy mãnh. Phe mình bốn người liên thủ, tổng hợp chiến lực nên bao trùm ma tổ phía trên, thậm chí là mạnh hơn không chỉ một bậc. Nhưng thực tế tình hình chiến đấu cũng là bị ma tổ La Hầu lấy sức một mình đảo ngược áp chế, chẳng những bị gắt gao ép xuống tại hạ phong, còn muốn không ngừng thụ thương. Nếu không phải bốn người trên thân đều có mảng lớn bổ thiên thạch, nếu không phải một người hãm nguy, tất nhiên có một người khác vứt mạng tới cứu, chỉ sợ bốn người không ai có thể may mắn còn sống đến bây giờ. Nhưng chiến đến bây giờ tình trạng này, cũng chỉ có nỗ lực gắn bó, kéo tới lúc nào là lúc nào phần. Tả Trường Lộ thực lực tu vi là bốn người chi quan, sở thụ thương tích nhưng cũng là nhiều nhất một cái. Toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, đầy người đều là bị thí thần thương đâm đi ra từng bước lỗ thủng. Sau cùng bổ thiên thạch, cũng ở trong tay hóa thành bột phấn, lại không khoan nhượng, nhịn không được quay đầu nhìn một chút thê tử, Ngô Vũ Đình tình huống. Nhìn so với hắn còn muốn càng khốc liệt hơn một chút. Tóc tai bù xù, mình đầy thương tích, sắc mặt trắng bệch, trên tay nàng bổ thiên thạch, so Tả Trường Lộ còn muốn sớm hơn một khắc hao hết. Long Vũ Sinh bộ pháp lảo đảo, chiến đến tận đây khắc đã vô lực lại thân hóa thanh long, chỉ còn lại nỗ lực trèo trống. Vạn Lý Tú một bên bả vai lúc trước bị thương vỡ nát, nàng đem sau cùng bổ thiên thạch hao hết, chỉ tiếc còn lại năng lượng hoàn toàn không đủ để hồi phục thương thế. May mà đối diện ma tổ La Hầu đồng dạng không thoải mái, trên người hắn lưu ngấn thương thế, thậm chí so trước mặt bốn người còn nhiều hơn. Hắn nhưng không có bổ thiên thạch thời khắc hồi phục, thí thần thương ma khí cũng so sánh ảm đạm, phong thái không còn, nhưng là tổng thể tình huống như cũ muốn so bốn người mạnh hơn đến quá nhiều. Nhưng mà ma tổ La Hầu nhưng cũng không nghĩ tới, trước mắt bốn người này tộc sâu kiến, lại có thể chiến đấu chính mình lâu như vậy. Cho dù lần lượt bị chính mình đánh bại, đánh lui, kích thương, trọng thương, nhưng vẫn cũ lần lượt xông lên, ngăn lại đường đi của mình, hung hãn không sợ chết. Bọn hắn biết rõ tiếp tục đánh xuống, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không may mắn. Nhưng từ đầu đến cuối không có vừa lui về phía sau. Chiến dịch này thời gian ở chỗ này đã hao phí quá nhiều. Kết thúc đi, ma tổ La Hầu giơ lên thí thần thương, tràn trề ma khí quán trú trong đó. Thí thần thương phong mang lại thịnh, Tả Trường Lộ cười dài một tiếng. Ha ha ha, ma tổ quả nhiên là cường giả vô địch. Có trận chiến này, không hổ đời này, không hổ đời này. Long Vũ Sinh ho khan lấy nở nụ cười, đi theo nói một câu. Ma tổ hít sâu một hơi, nói, tinh hồn tả ngự tọa, Bản tọa hôm nay thừa nhận, ngươi là một tốt đối thủ. Chỉ tiếc, ngươi đã không thể tiếp tục được nữa. Trận chiến này nên kết thúc. Một kích này, ta đem tiễn ngươi lên đường. Có thể bị ma tổ xưng là đối thủ. Tả Mỗ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tả Trường Lộ đem hết toàn lực nhấc lên tuần thiên đao. Đem thân thể của mình chống đứng lên. Nói, nhân sinh đến cùng một ngày này. Chung quy khó thoát ngày đó. Mời, bốn người cùng nhau nỗ lực đứng dậy. Cổ động chỗ dư không nhiều còn sót lại công lực. Chậm đợi một kích cuối cùng đến. Ma tổ hét dài một tiếng. Liền muốn xuất thủ. Liền ở thời điểm này. Trong lúc bất chợt mắt sáng lên. Đầu tiên lui lại, mà lại lùi lại chính là ba bước. Ở trước mặt hắn, không gian đột nhiên xé rách. Một đạo xâm nhiên hàn quang. Cường thế phun trào mà ra. Ma tổ La Hầu, chớ có làm can. Bất quá trong nháy mắt sát na. Trong chớp mắt, mấy ngàn dặm bao phủ trong làn áo bạc. Phàm là tại trong phạm vi này ma tộc binh sĩ. Đều hóa thành băng điêu. Hợp đạo hỗn nguyên đẳng cấp trở lên cường giả cố nhiên cũng không có hóa thành băng điêu. Nhưng vẫn là từng cái hành động di gian. Thậm chí ngay cả thí thần thương phía trên. Cũng có một mảnh băng xương bao phủ. Ma tổ La Hầu. Ngươi còn không có thắng đâu. Một bộ áo trắng lấp lóe. Tả Tiểu Niệm bước ra một bước. Đoạt linh kiếm hàn quang lấp lóe. Đứng tại Tả Trường Lộ bọn người trước mặt. Tả Tiểu Niệm đoạn đường này liều mạng đi đường. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, rốt cục đuổi tới, nhìn thấy phụ mẫu mặc dù mình đầy thương tích, nhưng cuối cùng còn sống, nhịn không được thở dài một hơi. Lập tức, Vân Tiêu, Tiểu Tiểu, Chu Yếm, cùng nhau từ xé rách trong không gian thoáng hiện tại chỗ. Băng diễm xí thiên càng là quét sạch mà lâm, băng điêu bị xí thiên băng diễm dẫn đốt đồng thời. Chu Yếm cấp tốc đem Tả Trường Lộ bọn bốn người tất cả đều na di đến hậu phương. Mà Tiểu Tiểu thì là khống chế đại nhật chân hòa. Khiến cho đến trên băng nguyên. Lại thêm diễm hải. Tại toàn bộ chiến trường phía trên tàn phá bừa bãi ra. Bất quá mấy chục giây quang cảnh. Tăng cao đại nhật chân hòa cưỡng ép tách ra hai tộc binh mã. Càng là lấy trùng thiên thiêu đốt đại nhật chân hỏa vi bình chướng. Đem chiến cuộc song phân. Tả Tiểu Niệm băng diễm đang bước lui ma tổ La Hầu đằng sau. Dọc theo đại nhật chân hỏa phương hướng. Lấy đầy trời ở trên mặt đất chi thế tiếp tục dọc theo đi. Những nơi đi qua, tất cả ma tộc cường giả. Tất cả đều là xương lạnh xâm nhập. Tu vi hơi yếu người. Tất cả đều đông kết băng điêu. Vân Tiêu cầm trong tay kim giao tiễn. Thả người không trung. Uy thế khóa chặt ma tổ. La Hầu ma tôn hiện tại trạng thái không tốt, hay là không nên khinh cử vọng động tốt, chấm ngoặc kép, Vân Tiêu thản nhiên nói, chớ có bức đệ tử xuất thủ, không duyên cớ kết xuống nhân quả. La Hầu xem thời cơ rất sớm, lại không ham chiến, nhìn Vân Tiêu cùng Tà Tiểu Niệm một chút, cười ha ha một tiếng, liền là phi thân trở ra, cử động ở giữa cực điểm thoải mái, chính hắn trong lòng rõ ràng rất rõ ràng. Chính mình một đường chiến đấu đến bây giờ. Trạng thái cố nhiên so Tả Trường Lộ các loại bốn người hơi mạnh. Nhưng nói đến có thể mạnh bao nhiêu. Lại không hẳn vậy. Cơ hồ cũng là nỏ mạnh hết đà trạng thái. Nếu là đối đầu bình thường đối thủ. Hoặc là vẫn có thể một trận chiến. Có thể đối mặt Tả Tiểu Niệm Vân Tiêu. Nỗ lực đối chiến. Không chỉ có sẽ lưu lại không thể bù đắp thương thế. Hơn nữa còn chưa hẳn có thể bù đắp được Tà Tiểu Niệm cùng Vân Tiêu liên thủ. Vừa nghĩ đến đây, thân thể nhất truyền, thản nhiên nói, nếu là tinh hồn đại lục mệnh không có đến tuyệt lộ. Như vậy trận chiến ngày hôm nay, liền như vậy coi như thôi. Nói xong liền là hạ lệnh, thu binh rút về, chiến cuộc vậy mà tại tinh hồn viện quân đến trước tiên bên trong. Bỗng nhiên kết thúc. Thí thần thương diễu võ dương oai quanh quẩn trên không trung một tuần. Chậm rãi rơi xuống. Ma tổ La Hầu vẫy tay một cái. Thu thí thần thương. Càng không hơi lưu. Xoay người rời đi. Đại quân ma tộc. Thủy triều giống như cấp tốc lui đi. Một mực đến đại quân ma tộc biến mất đến đăng ánh mắt cuối cùng biến mất bóng dáng. Tả Tiểu Niệm còn có chút không dám tin. Cái này. Liền lui. Ta làm cái gì? Làm sao ta vừa đến, ma tổ liền lui đâu? Cái này. Ta có lợi hại như vậy à? Tả Tiểu Niệm quay đầu, có chút không biết làm sao nhìn xem Vân Tiêu tiên tử. Vân Tiêu lại là lòng dạ biết rõ. Nàng thậm chí đoán được ma tổ La Hầu đang suy nghĩ cái gì. Tình huống hiện tại đã phi thường sáng tỏ. Trừ đẳng cấp thánh nhân cường giả bên ngoài, trong thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể đối mặt Tả Trường Lộ các loại tứ đại cao thủ vây. Công mấy giờ phía dưới không có chút nào tổn thất. Ma tổ La Hầu mặc dù cường tuyệt thiên hạ, chính là gần với đẳng cấp thánh nhân cường giả, nhưng nói cho cùng hắn cuối cùng không phải thánh nhân, mà thánh nhân sở dĩ là thánh nhân. Trừ cảnh giới siêu nhiên bên ngoài, cá thể tốc độ khôi phục càng là viễn siêu những cảnh giới khác. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đơn thuần bằng chiến lực tới nói, mà không sử dụng thánh nhân lĩnh vực nói, thánh nhân uy năng cùng chuẩn thánh đỉnh điểm kỳ thật cũng không quá mức cách xa chênh lệch. Thời gian ngắn tranh phong mà nói, ai có thể chiếm thượng phong đều được hai chuyện, nhưng mà chỉ muốn thời gian hơi dài, lẫn nhau trạng thái chênh lệch liền xuất hiện. Thánh nhân có thể lâu dài ở vào uy năng đỉnh phong, mà chuẩn thánh đỉnh điểm lại biết bởi vì vô cùng lớn số lượng chuyển vận mà hồi phục không kịp. Cuối cùng không địch lại, ma tổ La Hầu chính là loại này tốt nhất đại biểu. Có thí thần thương nơi tay hắn, cho dù đối đầu thánh nhân cường giả, cũng có tương đương lực lượng, chính diện sống mái với nhau, là thật có thể chiến đến nhất định thời hạn thượng phong. Đây cũng là Tả Trường Lộ các loại tứ đại cao thủ liên thủ lại cũng không địch nổi nguyên nhân căn. Bản, ma này là thật mạnh, mạnh đến mức nghe rợn cả người. Nhưng là, La Hầu đến cùng là chống lại tứ đại cao thủ liên thủ. Trong đó còn bao gồm Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình hai vị chuẩn thánh đẳng cấp cường giả. Thời gian dài như vậy ác chiến, cũng là tiêu hao chớ dứt, mà tại loại mệt mỏi này không chịu nổi thời điểm, đột nhiên xuất hiện địch nhân mới, trừ khó mà đối đầu bên ngoài, càng nói rõ một kiện khác cực đoan trọng yếu là mặt khác vài lần hành động, hơn phân nửa đã thất bại, hoặc là nói, ít nhất có một mặt là thất bại, càng nguy hiểm hơn còn tại ở Tả Tiểu Niệm cùng Vân Tiêu tới thời điểm trạng thái đúng là ở vào đỉnh phong, há không nói rõ bên kia chiến cuộc kết thúc rất dễ dàng. Dưới tình huống như vậy, ma tổ La Hầu cấp tốc đạt được một cái kết luận. Coi như mình xuất tận át chủ bài, chiến thắng, từ một mặt này giết tiến vào, hơn phân nửa cũng là không cách nào lại toàn công. Còn nữa, La Hầu cũng ai không tín tâm có thể chiến thắng trước mặt cái này hai đại sinh lực quân. Cùng các nàng ràng buộc nguy cơ vẫn lạc, Tả Tiểu Niệm cùng Vân Tiêu, hai người đều cùng Thông Thiên giáo chủ có quan hệ, một cái là Thông Thiên đệ tử, một cái là tiệt giáo ân nhân. Hai cái này, vô luận cái nào bị chính mình tổn thương, chính mình cũng khó tránh khỏi muốn trực diện Thông Thiên. Chư thánh bên trong, La Hầu nhất là kiêng kỵ người chính là Thông Thiên giáo chủ. Thánh nhân khác càng nặng ra mặt, lại đều không lấy lực công kích tăng trưởng. Mặc dù chính diện đối đầu, La Hầu cũng có toàn thân trở ra tự tin. Thế nhưng là Thông Thiên thánh nhân, cũng trưởng giết chóc lợi khí. Lòng sát phạt không chút nào kém cỏi hơn chính mình, hay là một cái siêu cấp bao che cho con tổ tông. Một khi trêu chọc, thật có thể không chết không thôi. Nhất là tiệt giáo trên dưới hiện tại đã không có mục tiêu, chính là trước khi rời đi rảnh đến nhức cả trứng vi diệu thời khắc. Nếu là ma tổ La Hầu lúc này làm ra giải quyết tình, cái kia cực khả năng chính là vì tiệt giáo rời đi đưa tặng một phần siêu hào hoa đại lễ. La Hầu thậm chí có thể tưởng tượng, nếu như chính mình đem Vân Tiêu giết, đi theo toàn bộ tiệt giáo liền có thể ầm vang một tiếng giáng lâm đến trên đầu mình. Điên cuồng một trận loạn đả quần ẩu, đem chính mình đánh hôi phi yên diệt, sau đó người ta hài lòng đi. Nói chung chính là loại tình hình này. Ngược lại, nếu như là ma tổ La Hầu bởi vì dã rời cùng thương tích, mà bại tại Tả Tiểu Niệm cùng Vân Tiêu trong tay, hoặc là chết tại trong tay hai người, Thông Thiên giáo chủ thậm chí tiệt giáo trên dưới chẳng những sẽ không mặc kệ, ngược lại sẽ khen ngợi có thừa. Tứ phương tuyên dương, có gì khác tại lấy ma tổ sinh mệnh cùng vạn cổ uy danh làm ván nhảy. thành toàn hai cái này nữ oa. Chuyện như vậy, Ma Tổ La Hầu tự nhiên càng thêm không nguyện ý, đây chính là mệnh của ta a. Cho nên Ma Tổ La Hầu xoay người rời đi, không chút do dự, chuyện không thể làm khi thu tay lại, cân nhắc lợi hại minh tiến thối. Ma Tổ La Hầu có thể tung hoành vạn cổ trường thiên, như thế nào lại là nhất dũng chi phu, há có thể không rõ trong đó được mất. Nói lui liền lui, gọn gàng, không thấy chút nào do dự. Ngay tại La Hầu rời đi sau một thời gian ngắn, đã rút khỏi mảnh đại lục này hắn, rõ ràng sinh ra cảm ứng. Tổ Long, Thủy Phượng, Tổ Kỳ Lân, Vẫn Lạc, đối với cái này cảm ứng, Ma Tổ La Hầu hoàn toàn không còn gì để nói. Cứ như vậy Vẫn Lạc, chấm ngoặc kép, La Hầu hung ác nham hiểm hai mắt nhìn xem tinh hồn thượng kinh phương hướng. Nửa ngày, không hề động, nếu là để ta tới đối chiến Long Phượng Kỳ Lân tam cường liên thủ. Lấy song phương tổng hợp chiến lực luận, lâu dài chiến đấu xuống dưới, hay là Long Phượng tam cường mạnh hơn, nhưng ta có thể mượn trợ thí thần thương chi lực cường sát một người. Mặc dù khó tránh khỏi phải bỏ ra một chút đền bù, càng có thể chính là ít nhất phải chạy thoát một người trong đó hai người. Khó mà truy kích, chấm ngoặc kép, Ma Tổ La Hầu tại thời khắc này đầu tiên lòng sinh dè chừng sợ hãi. Chẳng lẽ người xuất thủ, vậy mà so với ta còn mạnh hơn, so ta còn muốn càng tiếp cận thánh nhân chi cảnh. Nghĩ tới đây, lập tức hạ lệnh, quân đội ma tộc, lần nữa triệt thoái phía sau 8.000 dặm, lại lần nữa nghĩ lại ở giữa. Bất kỳ nhưng ở giữa nghĩ đến chính mình vừa rồi có vẻ như thấy được Chu Yếm, trong lòng càng là run lên, thế là lại xuống lệnh, toàn viên rút về ma tộc đại lục. Kỳ thật Ma Tổ La Hầu đối với ba đầu Vẫn Lạc hiển nhiên có chút quá độ giải độc. Hắn chỉ là cảm ứng được Long Phượng Vẫn Lạc, nhưng không có nghĩ đến Long Phượng Kỳ Lân, cũng là giống như hắn. Đồng dạng là tại một phen sau đại chiến, mới gặp thần hoàn khí túc chính vào đỉnh phong Tà Tiểu Đa. Đương nhiên, liền xem như Tà Tiểu Đa chiếm một món hời lớn, nhưng nhìn chung toàn bộ trên đời, có tư cách chiếm tiện nghi này, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Ma quân rốt cục lui bước, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình cho tới giờ khắc này mới buông lỏng thở ra một hơi. Còn có bên cạnh Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú cũng là như thế. Bốn người tâm thần cùng nhau buông lỏng chi giây lát, không kém tuần tự ngất đi. Chỉ có một điểm may mắn, thắng, Tả Tiểu Niệm gấp vội xông đi qua, trước kiểm tra phụ mẫu tình huống, cho ăn mấy khỏa đan dược, sau đó là Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú, lại đằng sau mới là hiệu lệnh còn sót lại đại quân người dẫn đầu tập kết. Đại lượng phát xuống đan dược, trước tiên đem người bị thương ổn định, sắp chết người kéo trở về. Về phần quét dọn chiến trường, trước tiên có thể trì hoãn, trước mắt, đem có thể còn sống sót nhân mạng xác định cứu được lại nói mặt khác. Bận rộn một trận đằng sau, đứng dậy, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi, nhịn không được thật sâu thở dài một hơi, đưa mắt thấy, chính là nhìn không thấy bờ, đầy rẫy đều là không nhìn thấy đầu thi thể, có nhiều chỗ, thậm chí chồng chất cao mấy chục mét, còn có rất nhiều nơi, cái nào đều là hố to, hẳn là bị tự bạo đánh ra hố to, nhưng là, mỗi một cái dạng này bên trong hố to, đều bị thi thể lấp kín. Gây mũi hương vị, dù là Tà Tiểu Niệm với tay gọi lại gió lớn, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đều thổi đi. Từng sợi khói đặc, ở trên chiến trường bừng bừng dấy lên, lại bị gió thổi mạnh đi xa. Tiếng gió rít gào, ô ô yết yết, tựa hồ, đó là mấy ngàn vạn chiến tử ở nơi này linh hồn. Tại xoay quanh quanh quẩn một chỗ, không đành lòng rời đi. Tổng cộng 6 triệu đại quân. Chiến tử 521.9327 người. Dư đều là trọng thương. Tả Trường Lộ chặn đánh ma tộc một trận chiến, thảm liệt đến mức độ không còn gì hơn. Có thể hoàn thành nhiệm vụ này, thậm chí kiên trì đến Tả Tiểu Niệm viện quân đến. Nhìn quanh toàn bộ đại lục cũng chỉ có Tả Trường Lộ vợ chồng. Cho dù là đổi thành Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm hai vợ chồng lỗ hổng ở chỗ này, đều chưa hẳn có thể làm được. cũng chỉ có Tả Trường Lộ đa mưu túc trí, bình tĩnh tỉnh táo, làm gì chắc đó, mới có thể hiện ra như vậy chiến quả. Nói tóm lại, đợi đến Tả Tiểu Đa lúc đến nơi này, đừng nói đại chiến đã kết thúc, ngay cả chiến trường cũng đã gần muốn đánh quét xong tất. Vô số ma tộc thi thể huyết nhục, bị tập trung lại, biến thành mấy ngàn tòa núi lớn. Sau đó một đống tập trung đốt cháy. Đây là không thể không đốt cháy. Sau đại chiến, những thi thể này không hảo hảo xử lý mà nói. Động một tí chính là một trận vô cùng lớn ôn dịch quét sạch toàn bộ đại lục. Còn có tinh hồn chiến sĩ di thể, đồng dạng cũng tại đốt cháy. Nhưng là một bộ, riêng phần mình có kết cục. Tại còn sống đồng bào cẩn thận chăm sóc dưới, cho cốt bị thu nạp, cùng tìm tới di vật đặt chung một chỗ. Nhiều như vậy thi thể, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn kéo trở về. Chỉ là 521 vạn tướng sĩ hy sinh, cuối cùng có thể có thi thể cho cốt, cũng chỉ có không đến 2 triệu. Mặt khác, cũng chỉ là có một cái tên, càng có rất nhiều. Hay là trước khi chiến đấu hoa tên đơn bên trên tìm tới bởi vì bọn hắn chỗ bộ đội thành kiến chế biến mất, từ quan chỉ huy đến phổ thông tướng sĩ, đúng là một cái cũng không có lưu lại. Mà bộ đội như vậy, tuyệt không tại số ít, cơ hồ là khắp nơi đều là. Dù sao 6 triệu đại quân, chết gần 9 thành, thảm liệt như vậy chiến quả, để tất cả lưu giữ lại tinh hồn các chiến sĩ, từng cái đau thấu tim gan. Ruột gan đứt từng khúc. Tả Trường Lộ sau khi tỉnh lại, biết được chiến quả như vậy tình huống, cơ hồ đau lòng đến lại hôn mê bất tỉnh. Thượng Kinh bên kia tình huống như thế nào? Tả Trường Lộ hỏi. Tại biết Thượng Kinh tình huống đằng sau, Tả Trường Lộ thật lâu không nói gì, toàn thân đều tại hơi run rẩy. Một ngày, ngắn ngủi một ngày, tinh hồn đại lục vậy mà chết trận 50 triệu tinh nhuệ tướng sĩ. Những này chết vì tai nạn tướng sĩ, tuyệt đại bộ phận đều là từng tại Nhật Nguyệt Quan chiến đấu qua mấy trăm năm uy tín lâu năm chiến sĩ, mỗi một cái đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, cùng Vu Minh đại lục ngàn vạn năm ác chiến, vô số lần sóng lớn đãi cát, mới bồi dưỡng ra được tinh nhuệ. Một trận chiến sau khi 50 triệu tiêu vong, Tả Trường Lộ đau lòng đến che ngực, sắc mặt tái nhợt. Nửa ngày không có thở, tạm thời chưa có chiến sự, hồi kinh, chuẩn bị, tế bái anh linh. Tả Trường Lộ nói xong câu đó, liền cùng Ngô Vũ Đình đi ra ngoài, xem xét mỗi một vị chiến tử tướng sĩ danh tự, vật phẩm, cùng trong ghi chép gia đình tình huống, nhìn xem từng cái đã từng tươi sống danh tự, bây giờ trầm mặc núp ở chỉ là to bằng một bàn tay bình nhỏ bên trong, đều là tám thước đại hán A. Các huynh đệ, các ngươi cuộn lại tại cái này nho nhỏ trong bình, có thể hoạt động đến mở a. Tả Trường Lộ nhìn còn không có một phần mấy trăm, cũng cảm giác cảm xúc khống chế không nổi, nhưng hắn hay là động viên kiên trì. Từng cái nhìn sang, đều là huynh đệ của ta. Bọn hắn lên đường, nhưng là mỗi một cái, ta đều muốn nhìn một chút. Tả Trường Lộ từng cái nhìn sang, tim như bị đau cắt, từng cái tên quen thuộc, để hắn tâm linh run rẩy, tựa hồ còn có thể nghe đến mấy cái này dũng sĩ. Tại trước người mình tiên thệ, nguyện theo ngự tọa, bách chiến sơn sông, hộ quê hương của ta, phù hộ tộc đàn ta. Phấn thân thì sợ gì, muôn lần chết không chối từ. Nhắm mắt lại, còn có thể cảm giác bọn hắn đi theo phía sau mình công kích. Còn có thể nghe được bọn hắn quyết nhiên giống to. Giết! Tả Trường Lộ nước mắt chảy ròng ròng mà rơi. Ở trong đó, có chút danh tự, hắn nhớ tinh tường, những người này, từ thiếu niên đã đến Nhật Nguyệt Quan, chiến đấu không ngừng chém giết mấy ngàn năm mấy trăm năm. Vậy mà chưa bao giờ hưởng thụ qua nhân thế phồn hoa. Tại bọn hắn so sánh với người bình thường tới nói dài rằng giặc sinh mệnh. Vậy mà chỉ có chiến đấu. Trước khi chiến đấu, đã từng có võ giả cười nói. Lần này sau khi chiến đấu, ta nhất định mời giả trở về, nhìn xem trong truyền thuyết xa hoa trụy lạc, nhìn xem trong truyền thuyết hiện đại hưởng thụ, sống cả một đời, thế mà ngay cả phòng ca múa đều không có đi qua. Hiện tại, Bọn hắn từng cái nằm tại cái này nho nhỏ trong bình. Cũng không có cơ hội nữa thấy được. Dùng hết hết thảy, bỏ ra sinh mệnh, bảo vệ thịnh thế, an ổn gia viên, sáng tạo ra thái bình. Nhưng là, bọn hắn đến chết đều không có nhìn thấy sự thành tựu của mình. Bất công a, là ta quá hà khắc rồi. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ ngửa mặt lên trời than thở. Các huynh đệ a, nếu có kiếp sau, ta hy vọng, các ngươi còn có thể làm lính của ta. Đến lúc đó, ta cho các ngươi sáng tạo hết thảy phúc lợi. Ta, không nỡ bỏ các ngươi a. Chấm ngoặc kép, các ngươi yên tâm. Tất cả hậu sự, ta đến xử lý. Tất cả gia quyến, ta đến bảo vệ. Tuyệt không cho phép bọn hắn bị khi phụ. An tâm rời đi, kiếp sau gặp lại. Nguyện kiếp sau, cùng các ngươi cùng hưởng thịnh thế. Nguyện các ngươi kiếp sau, không có chiến hỏa, không có nguy cơ, không có vất vả, chỉ có thái bình, chỉ có tường hòa. Cả đời này, các ngươi quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút đi. Nghỉ ngơi một chút đi. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.